Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 960, liền đâm 18 đao. Lam Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Ma, trong mắt sát ý phun trào, lại không thể làm gì. Đối với Hắc Ma loại người này bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng. Tử vong, từ bọn họ leo lên hoàng vị một khắc kia trở đi đã sớm không sợ. Hoảng sợ. Từ bọn họ quật khởi xưng bá một khắc này đã sớm biến mất. Duy nhất còn lại cũng là dã tâm cùng chấp nhất. Hắc Ma không sợ chết, nhưng là Lam Phong lại sợ Tần Dương chết. Đây là Lam Phong uy hiếp, cũng là hắn tình nghĩa. Đối với Hắc Ma loại này người, Lam Phong rất rõ ràng. Bất luận như thế nào hắn đều là sẽ không thỏa hiệp. Tại thế gian này, không có cái gì có thể làm cho bọn họ e ngại. Ngay sau đó, hờ hững thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đem Tần Dương phóng, ta để cho các ngươi đi. Cái kia là không thể nào. Tyron, người ý nghĩ không khỏi quá mức ngây thơ. Nghe được Lam Phong lời nói, Hắc Ma không khỏi điều mở miệng cười. Hắn nhẹ nhàng địa đè xuống trên tay mang theo đồng hồ. Một cái hình chiếu chính là nổi lên. Đương nhiên. Để ngươi nhìn một chút bây giờ huynh đệ ngươi Tần Dương tình huống ngược lại là có thể. Theo Hắc Ma lời nói rơi xuống. Một cái hư huyễn hình chiếu chính là hiển lộ ra. Tại hình chiếu bên trong là một cái đại hình phòng thí nghiệm. Tại đại hình trong phòng thí nghiệm có từng cây đại hình dịch thể trụ. Tại dịch thể trụ bên trong thì là giam giữ ngâm lấy đủ loại hung thú sinh vật. Trong thí nghiệm Van Xin, có một cái hợp kim chế tạo thánh giá. Tại trên thập tự giá bị vô số sơn xiềng xích màu đen cho khóa lại một người mặc rách dưới màu xanh. Sẫm trang phục sặc sỡ. Toàn thân hiện đầy vết thương. Nhiễm lấy máu tươi. Lộ ra cực kỳ chật vật mà hấp hối nam nhân. Hắn khuôn mặt anh Tuấn. Có được một trương tràn đầy nồng đậm chính nghĩa chi khí cương nghị khuôn mặt. Hắn hai mắt micromet. Nhìn qua tựa hồ bời vì quá mức mỏi mệt mà ngất đi. Nam nhân này chính là Lam Phong huynh đệ, Long thứ bộ đội đặc chủng Lang Vương Tần Dương. Nhìn lấy giờ phút này Lang Vương Tần Dương bộ dáng, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thần sắc khó coi đến cực hạn. Cuồng bạo sát ý không có dấu hiệu nào từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thế nào, coi như hài lòng a? Nhìn lấy Lam Phong cái kia giữ tợn bộ dáng. Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra sát ý. Hắc Ma không khỏi điều mở miệng cười. Hắn hoàn toàn không sợ Lam Phong giết chính mình. Ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên ngươi cái này huynh đệ làm cho địa ngục thâm uyên ba tên hộ pháp trọng thương. Nhưng là bản hoàng vẫn là lưu hắn nửa cái tính mạng. Thảo, nghe được Hắc Ma lời nói. Lam Phong nổi giận phừng phừng. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay Long thứ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là phá giáp chi nhận. Lam Phong nắm chặt phá giáp chi nhận. Hung hăng đối Hắc Ma thân thể đâm tới. Đối mặt Lam Phong công kích. Hắc Ma cũng không có trốn tránh. Mà là hướng về phía đồng hồ lạnh lùng nói một câu. Đích cơ. Đem Tần Dương tiểu tử kia một cái tay cho tháo xuống. Theo Hắc Ma lời nói rơi xuống. Tại hình chiếu trong tấm hình thì là thêm ra ăn mặc rõ ràng áo khoác. Cầm trong tay một thanh búa. Mang theo khẩu trang nam tử đến. Hắn nhìn lấy Hắc Ma. Trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc cùng hoảng hốt chi sắc. Lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Hắc, ngươi cái này là thế nào? Ta không sao. Chiếu ta nói làm. Nếu như ta chết. Ngươi liền đem tiểu tử kia giết cho ta. Nhớ kỹ cho ta. Mang theo nồng đậm sát khí thanh âm thì là từ Hắc Ma miệng bên trong truyền ra. Theo Hắc Ma lời nói rơi xuống. Đích cơ không chút do dự. Nắm chặt trong tay búa đối Tần Dương giận bổ xuống. Một màn này làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Là hắn đối Hắc Ma đâm tới động tác trong lúc đó một hồi. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dừng tay cho ta, chờ chút, đem ra hỏa kia tay tạm thời giữ cho ta. Nhìn thấy Lam Phong động tác, nghe được hắn lời nói. Hắc Ma cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là hắc ma thanh âm vẫn là chậm một nhịp. Đích cơ trong tay đối Tần Dương nổi giận chém xuống chiến phủ tại lúc này căn bản là khó mà dừng lại. Tại thời khắc mấu chốt này, đích cơ đành phải cầm trong tay đối Tần Dương chém xuống búa trách đi mấy phần. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tần Dương trên cánh tay mảng lớn huyết nhục thì là bị đích cơ búa xé rách xuống tới. Nguyên bản hôn mê Tần Dương nơi cánh tay da thịt bị búa xé rách trong nháy mắt thân thể bởi vì thống khổ mà run rẩy một chút, tỉnh táo lại, sau đó lại bởi vì quá mức suy yếu mà ngất đi. Đỏ tươi huyết dịch theo cánh tay hắn không ngừng mà rơi xuống. Nhìn qua một màn này, Lam Phong khóe mắt mục đích muốn nứt, cuồng bạo sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong. Nhìn thấy Lam Phong cái kia thử mục đích muốn nứt bộ dáng. Hắc ma trên mặt bò đầy nụ cười. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, thật sự là ngượng ngùng. Bởi vì đích cơ sai lầm. Để huynh đệ ngươi ăn không ít khổ. Thảo, nghe vậy, Lam Phong miệng bên trong không khỏi lại một lần nữa phát ra một tiếng giận mắng đến. Hắc ma bây giờ nắm trong tay Tần Dương sinh tử. Đây không thể nghi ngờ là bóp lấy hắn uy hiếp. Khiến cho hắn biệt khuất vô cùng. Hắc hắc, Tyron đại nhân, nhìn lấy huynh đệ mình chịu khổ tư vị như thế nào. Một bên thân chịu trọng thương thánh quang sát thần đái Đức Lạp nhìn lấy Lam Phong cái kia phẫn. Nộ bộ dáng, bật cười lớn, trong lòng vô cùng thoải mái. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Tyron, nếu như ngươi có thể biểu hiện ra một chút thành ý lời nói. Ta muốn hắc ma đại nhân nhất định sẽ thả huynh đệ ngươi. Nói thí dụ như, ngươi trước tự phế một cái tay như thế nào? Xùy kéo. Nhưng mà, Đái Đức Lạp lời nói phương mới vừa vặn vừa dứt. Thân hình hắn lại là trong lúc đó ngưng kết. Hắn cúi đầu nhìn mình ở ngực. Lại phát hiện không biết khi nào trái tim của hắn đã bị sắc bén phá giáp chi nhận mặc thấu. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Ngươi! Ngươi, ngươi dám, giết ta. Đái Đức Lạp gian nan ngẩng đầu đến. Phù hiện trong mắt hắn là Lam Phong cái kia không có chút nào biểu lộ khuôn mặt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhớ kỹ, ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Nhìn lấy cái kia hấp hối Đái Đức Lạp. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm phá giáp chi nhận bàn tay lần nữa phát lực. Sắc bén phá giáp chi nhận trực tiếp đem Đái Đức Lạp thân thể xuyên thủng. Kết thúc tính mạng hắn, hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy thánh quang sát thần Đái Đức Lạp như vậy vẫn lạc. Một màn này đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ hắc ma bọn người kịp phản ứng thời điểm, Đái Đức Lạp đã bị Lam Phong chém giết. Không ai từng nghĩ tới. Lam Phong vậy mà lại đột nhiên ra tay giết Đái Đức Lạp. Đáng chết. Nhìn lấy Đái Đức Lạp ngươi chậm chậm ngã xuống thi thể. Hắc ma sắc mặt khó coi đến cực hạn. Phải biết Đái Đức Lạp thế nhưng là hắc ma điện tột cùng nhất chiến lực một trong. Nhưng mà cứ như vậy bị Lam Phong chém giết. Một bên ảnh vệ U Linh càng là tại lúc này nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Đái Đức Lạp tử vong hoàn toàn đem ảnh vệ U Linh sợ mất mật. Khiến cho hắn âm thầm may mắn hắn mới vừa rồi không có giống như Đái Đức Lạp mở miệng châm chọc. Đắc ý, thả người, giết chết Đái Đức Lạp. Lam Phong xuất hiện tại ảnh vệ U Linh bên cạnh. Trong tay phá giáp chi nhận trực tiếp gác ở trên cổ hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc ma. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, ngươi cho rằng dùng ảnh vệ liền có thể uy hiếp ta. Từ bọn họ đi theo ta một khắc kia trở đi. Mạng bọn họ đã sớm giao cho ta. Ảnh vệ, ta nói đúng a? Nhìn lấy cái kia đem phá giáp chi nhận gác ở ảnh vệ U Linh trên cổ Lam Phong. Hắc ma không khỏi một trận cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ảnh vệ mệnh là đại nhân cho. Bây giờ đại nhân cần. Tùy thời lấy đi là được. Nghe được Hắc Ma lời nói, nghĩ đến đã từng qua lại, ảnh vệ U Linh quyền đầu nắm chặt, cắn chặt hàm răng, mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion, động thủ đi. Mặc dù hắn sợ hãi tử vong, nhưng là hắn sợ hơn là vì mạng sống mà vứt bỏ tín ngưỡng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lam Phong miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong phá giáp chi nhận đối ảnh vệ U Linh thân thể đâm tới. Đích cơ, nếu như ảnh vệ chết, đem Lang Vương tứ chi cho ta dỡ xuống. Thấy thế, Hắc Ma trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong đối ảnh vệ U Linh đâm tới động tác lại là trong lúc đó ngưng kết. Tyrion, ngoan ngoãn thả chúng ta, nếu không lời nói, huynh đệ ngươi sẽ chết. Nhìn thấy Lam Phong dừng lại trong tay động tác, Hắc Ma trên mặt hiện ra băng lãnh nụ cười. Hắn đã hoàn toàn bắt lấy Lam Phong uy hiếp, nghiền ngẫm cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion, huynh đệ ngươi đã bị chết đủ nhiều, chẳng lẽ nói ngươi còn muốn Lang Vương cũng chết mất à? Hắc Ma lời nói phương mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong thân ảnh lại là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Hắc Ma bên cạnh. Tại Hắc Ma hoảng hốt trong ánh mắt, hắn nắm chặt trong tay phá giáp chi nhận hung hăng đâm vào Hắc Ma trong thân thể. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, đời ta ghét nhất thì là người khác uy hiếp. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên đem phá giáp chi nhận thì là từ Hắc Ma trong thân thể rút ra đi ra. Khiến cho đến Hắc Ma miệng bên trong nhịn không được phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Không ngừng mà có đỏ tươi từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, Hắc Ma hoàn toàn mộng bức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cũng dám không để ý Tần Dương sinh tử động thủ với hắn. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Hắc Ma trong thân thể. Khiến cho hắn toàn bộ giống như thân ở trong địa ngục. Bởi vì quá mức thống khổ, hắn trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Xùy kéo, xùy kéo, xùy kéo. Thế nhưng là, Lam Phong động tác cũng không có như vậy đình chỉ. Tại Hắc Ma còn không có từ vừa rồi Lam Phong đột nhiên động trong tay kịp phản ứng thời điểm. Lam Phong lại nắm chặt trong tay phá giáp chi nhận hung hăng đâm vào Hắc Ma trong thân thể. Xùy lạp, một đao, phốc phốc, hai đao, xoẹt, ba đao, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Hắc Ma trong thân thể chảy xuôi mà ra. Lam Phong trong tay phá giáp chi nhận không ngừng mà đâm vào trong thân thể của hắn. Máu me khắp người, bốn đao, năm đao, sáu đao, vẫn còn tiếp tục, thất đao, tám đao, chín đao, còn không có dừng lại. Mười đao, mười một đao, mười hai đao, thập tam đao, mười bốn đao, vẫn không có đình chỉ. Mười lăm đao, mười sáu đao, mười bảy đao, mười tám đao, trọn vẹn đâm 18 đao. Lam Phong phương mới dừng lại động tác tới, mà Hắc Ma giờ phút này sớm đã hóa vì một cái huyết nhân. Thân thể bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, máu thịt be bét, một màn này, thật sự là quá mức bạo lực, quá mức điên cuồng, quá mức rung động, quá mức huyết tinh, không ai từng nghĩ tới. Lam Phong vậy mà lại trong cơn giận dữ trọn vẹn đâm Hắc Ma 18 đao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.